Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 8, hắn cũng chỉ là nhìn nàng, mỉm cười không nói, nhưng Mạnh Định cố tình nhìn ra ánh mắt kia chung chất chứa tình ý. Cũng không biết là nơi nào tới dũng khí, nàng đột nhiên bắt được Thi Vinh đôi tay, vội vàng mà lại thấp thỏm hỏi, Thi đại ca, ngươi là tới tìm ta đúng không? Thi Vinh cũng không bỏ được nàng thất vọng, lại nói đây cũng là sự thật. Đúng vậy kia, tổng không làm cho nữ hài tử trước thổ lộ đi. Hắn cúi đầu xem nàng, ánh mắt thâm thúy động lòng người, phảng phất bên trong ẩn giấu toàn bộ thế giới. Ta thích ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Mạnh Định cực lực nhịn xuống nội tâm lao nhanh hoan hô nhảy nhót. Nặng nề mà gật gật đầu, ân, Thi Vinh cũng cười. Hắn trong lòng trừ bỏ vui sướng cùng kích động ở ngoài. Kỳ thật còn có mê mang, chỉ là này mê mang hắn không biết nên như thế nào nói ra. Bởi vì giống như mặc kệ hắn như thế nào làm, đều không nhất định có thể được đến cuối cùng đáp án. Không ai có thể nói cho hắn đáp án, không ai có thể vì hắn giải đáp, hắn duy nhất có thể làm. Chính là tiếp tục đi xuống, tương lai sẽ thế nào hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới. Hảo cũng thế hư cũng thế, hắn đã muốn chạy tới nơi này, liền quyết sẽ không trên đường đình chỉ, giống như là hệ thống không rõ hắn vì cái gì có thể đè nén. Xuống trong lòng ma quỷ biểu hiện như vậy ôn nhu, Thi Vinh rõ ràng thật sự, chỉ có như vậy chính mình mới có thể bị Mạnh Định sở tiếp thu. Hắn không biết. Không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng có thể xác định, tương lai lộ sẽ phi thường khó đi, nhưng hắn nguyện ý gánh vác hết thảy gian nan hiểm trở ở Thi Vinh. Trong lòng ngực đãi một lát, Mạnh Định đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề lớn, chính là Thi đại ca vì cái gì muốn tới làm nhà ta hộ viện. Ở phòng khách nhìn đến ngươi thời điểm ta đều sợ hãi đâu. Còn tưởng rằng ngươi là tới truy ta đòi nợ. Nói khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, nàng thấy Thi Vinh liền nhịn không được mặt đỏ tai hồng. Nói ra lời này tới, nhịn không được liền lại nghĩ tới phía trước chính mình không từ mà biệt sự tình. Đúng rồi, còn có ca ca ta nói cho ngươi để lại lời nhắn. Là làm Lý Chính thay chuyển cáo, ngươi là đã biết lúc sau mới đến sao? Thi Vinh nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không nói ra lời là Mạnh Hạo chỉ là một câu mang quá. Cũng không có nói cho hắn là đi nơi nào. Nếu không phải có hệ thống, hắn cũng sẽ không biết Mạnh Định vị trí. Mạnh Hạo cái này sống núi hắn nhớ kỹ, sớm muộn gì dâng. Trả trong lòng suy nghĩ trả thù nhân gia đại ca. Mặt ngoài Thi Vinh lại vẫn cứ thực ôn nhu. Lãnh sao, Mạnh Định lắc đầu, nhiệt đâu, nắng gắt cuối thu a nắng gắt cuối thu. Tuy rằng là buổi tối, nhưng vẫn cứ rất oi bức. Thi Vinh cười một cái. Điểm điểm cái trán của nàng, trở về ngủ đi, miễn cho ngày mai sáng sớm lên có quầng thâm mắt, quầng thâm mắt. Mạnh Định nghiêng đầu, đối cái này từ hơi có chút khó hiểu. Đi ngủ đi, Thi Vinh không giải thích, hắn cũng không biết như thế nào giải thích, đem Mạnh Định bế lên tới, bỏ vào cửa sổ, lại định ương ương chăm chú nhìn nàng một lát. Mới vừa rồi rơi xuống nhẹ nhàng một hôn ở nàng cái trán. Rồi sau đó nói, chúng ta đêm mai tái kiến, được chứ? Mạnh Định ngoan ngoãn gật đầu, nhưng như cũ có chút không tha, lưu luyến mỗi bước đi mà hồi trên giường đi, nhưng nằm đến trên giường rồi lại mọi cách ngủ không được. Tổng nghĩ Thi Vinh giọng nói và dáng điệu nụ cười, nhất cử nhất động, cảm thấy tuy rằng hai người mới nhận thức mấy tháng. Nhưng nàng lại cảm thấy giống như kiếp trước gặp qua giống nhau. Chẳng lẽ đây là cái gọi là nhân duyên thiên chú định? Thì đại ca đối chính mình có phải hay không cũng có đồng dạng cảm giác. Mạnh Định có đôi khi sẽ cảm thấy Thi Vinh ánh mắt có chút bi thương. Nhưng nàng nói không nên lời kia bi thương là chuyện như thế nào. Rõ ràng chính mình thích hắn, hắn cũng thích chính mình. Lưỡng tình tương duyệt, trên đời còn có so này càng tốt đẹp chuyện này sao? Cái loại này thâm nhập cốt tủy bi thương, là nơi nào tới đâu? Mạnh Định sờ sờ chính mình ngực, vô luận như thế nào? Nàng đối Thi Vinh là thiệt tình thích, người này đối nàng cùng đối những người khác đều không giống nhau. Ở trước mặt hắn, nàng cảm thấy chính mình là giá trị liên thành chân bảo. Có như vậy một người ái chính mình thắng qua sinh mệnh. Chỉ cần là ngẫm lại, Mạnh Định đều cảm thấy thực hạnh phúc, chỉ là, nếu cha mẹ đã biết, sẽ không cho phép chính mình gả cho Thi đại ca đi. Môn không đăng hộ không đối không nói, Thi đại ca thoạt nhìn cũng không giống như là cái loại này có dã tâm người. Mạnh Định còn nhớ rõ ở nông thôn thời điểm, Thi Vinh nói qua cái gì đâu. Hắn liền tưởng ở hảo sơn hảo thủy địa phương sung sướng thích ý mà qua cả đời. Có thể nói Mạnh Định thực nguyện ý bồi hắn, nàng cũng không phải không thể chịu khổ, thế nào cũng phải muốn người hầu hạ, chính là cha mẹ huynh trưởng bên kia, Mạnh Định lại thật sự xá không dưới, dưỡng dục tri ân suốt đời khó quên. Nàng lại như thế nào bỏ được làm cha mẹ đau lòng thất vọng. Nhưng muốn nàng tìm cái thanh niên tài tuấn gả cho, nàng lại không chịu, nàng chỉ thích Thi Vinh một người a, nghĩ tới nghĩ lui. Trằn trọc vô pháp đi vào giấc ngủ, Mạnh Định ôm chăn từ đầu giường lăn đến giường đuôi. Duy nhất chuyện tốt chính là Thi đại ca cũng thích chính mình đi. Trừ cái này ra, đều là phiền lòng sự, như vậy miên man suy nghĩ. Cũng không biết khi nào liền ngủ rồi, dù sao chờ đến Mạnh Định lại tỉnh lại, sắc trời đã đại lượng, hôm nay muốn cùng mẫu thân cùng đi trong miếu dâng hương. Một là vì cầu phúc, nhị là vì lễ tạ thần, cha nói chính mình mất tích kia hơn 2 tháng, nương suýt nữa khóc bị thương mất, mỗi ngày đều đi trong miếu cầu thần bái Phật, hiện tại nàng bình an trở về, vốn dĩ hẳn là lập tức liền đi lễ tạ thần, nhưng lo lắng nàng chấn kinh, cho nên ở nhà dưỡng một đoạn thời gian, hiện tại có tân hộ viện, việc này không nên chậm trễ, cũng không thể lại kéo thay nhan sắc mộc mạc xiêm y. Cực mỹ dung nhan mặc dù là để mặt mộc, tùng tùng búi tua châm ngọc, cũng phá lệ thanh lệ tuyệt tục, khí sắc cực hảo khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, vừa thấy đó là bị phủng ở lòng bàn tay lớn lên tiểu kiều kiều, này cũng coi như hệ thống tương đối. Có lương tâm, mỗi cái ảo cảnh thế giới đều làm Mạnh Định được đến vạn thiên sủng ái. Chưa từng chịu quá chút nào phong ba xâm nhập hộ viện là đã sớm ở xe ngựa nơi đó chờ. Mạnh Định kéo mẫu thân cánh tay ra tới khi, liếc mắt một cái liền cùng Thi Vinh đối diện, bốn mắt nhìn nhau gian. Hắn ánh mắt mềm nhẹ sủng ái, khóe miệng ý cười thanh thiền, ẩn có tán thưởng chi sắc, kia biểu tình, liền kém không nói thẳng, hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Mạnh Định bị xem đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chạy nhanh đi theo mẫu thân vào xe ngựa, Thi Vinh công phu là tốt nhất, người lại ổn trọng ít lời. Mạnh Thái Sư ngay từ đầu tuy rằng cảm thấy như vậy võ sư lớn lên quá nhận người. Nhưng ở chung xuống dưới cảm thấy đảo cũng không tồi. Cho người ta cảm giác là phi thường tốt Thi Vinh nếu là biết chính mình cố tình biểu hiện ra thành. Thục ổn trọng cho Mạnh Thái Sư như vậy ấn tượng. Nhất định thực vô ngữ thế nhân đều thích người tốt a tới rồi trong miếu. Thi Vinh nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Mạnh Định. Nhưng trước sau vẫn duy trì thích hợp khoảng cách, nữ nhi đã từng gặp nạn một chuyện làm Mạnh phu nhân thực lo lắng. Cho nên nhất định phải hộ viện theo sát để mơ siêu Mạnh phu nhân cùng trong miếu cao tăng thương. Lượng trọng tấu kim thân thời điểm, Mạnh Định liền một người ở trong miếu khắp nơi đi dạo. Trong miếu hương khói tràn đầy, bởi vậy khách hành hương đông đảo, không khí trang nghiêm túc mục. Đại đa số khách hành hương cũng đều thực thủ quy củ. Quyết không lớn thanh ồn ào hoặc là ầm ĩ, đương nhiên. Cũng có kia không hợp đàn, rất xa Mạnh Định liền nhìn thấy một cái tiểu hòa thượng từ đình hóng gió. Bậc thang té xuống, nàng hoảng sợ, ngay sau đó có 2 gã trang điểm kiều thiếu tỷ nữ cùng đi xuống. Giơ lên tay liền phải đánh người, chịu Mạnh phu nhân ảnh hưởng. Mạnh Định đối người xuất gia cũng phi thường tôn kính, tuy rằng nàng cũng không tin Phật, nhưng lại tuyệt không khinh nhờn bất kính với Phật, ở trong miếu khinh nhục tăng nhân, ai to gan như vậy. Chỉ cần nàng thần sắc vừa động, Thi Vinh liền biết nàng suy nghĩ cái gì, vì thế cong lưng đi không giấu vết mà nhéo 2 mảnh lá cây. Sau đó Mạnh Định liền nhìn thấy kia muốn đánh người tỷ nữ ôm thủ đoạn ai ai kêu lên đau đớn. Mạnh Định vui vẻ, đây là Phật tổ hiển linh sao? Nga, thì Vinh tưởng tiểu hòa thượng tránh thoát một kiếp, bò dậy chạy nhanh chạy, nhưng theo sau lại xuống dưới hai cái tỷ nữ, không thuận theo không buông tha mà đuổi theo. Tiểu hòa thượng chạy quá Mạnh Định bên người thời điểm một cái lảo đảo. Thì Vinh tay mắt lanh lẹ đỡ hắn một phen, sau đó lập tức buông ra, phủi phủi cũng không tồn tại cho bụi. Mày kiếm nhíu lại, hắn hiện tại liền nam nhân đụng vào đều chịu đựng đến không được quy. Nhanh lên đem kia tiểu hòa thượng giao ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chọc giận tiểu thư nhà ta, tiểu tâm các ngươi ăn không hết gói đem đi. Trong đó một cái tỷ nữ kiêu căng ngạo mạn nói, cẩn thận một chút. Thi Vinh nói khẽ với tiểu hòa thượng nói, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía trước. Kia hai cái tỷ nữ lập tức đảo hít hà một hơi, chưa từng gặp qua như vậy đẹp nam nhân. Mạnh Định tự nhiên cũng nhìn đến các nàng hoa si ánh mắt. Trong lòng lập tức không cao hứng lên, cảm thấy thi đại ca một lòng chỉ nghĩ quy ẩn núi rừng cũng là đúng. Lớn lên đẹp như vậy, sẽ đưa tới rất nhiều người mơ ước, thật là giấu đi tương đối hảo. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ cứu giúp. Còn thỉnh thí chủ tránh ra, miễn cho gặp tai bay vạ gió. Tiểu hòa thượng như vậy có lễ phép lại từ bi, càng là có vẻ tỷ nữ tranh chua. Mạnh Định bên người chỉ có hai gã bên người nô tỳ. Mạnh phu nhân ra ngoài xưa nay không yêu rêu rao, tuy rằng bị Mạnh Định gặp nạn sự dọa sợ, lại cũng là mang nhiều hộ vệ, mà phi tỷ nữ, nhưng này hai cái bên người nô tỳ đều là trung tâm. Lập tức chán Mạnh Định trước mặt, thái độ so chi đối phương lại tốt hơn rất nhiều. Nhị vị tỷ muội, hà tất như thế hùng hổ dọa người. Tiểu sư phụ bèn xuất núi ra người, nơi này lại nãi thanh tu nơi. Sao không biến chiến tranh thành tơ lụa, dừng ở đây đâu, này sao được, này tiểu con lừa chọc va chạm tiểu thư nhà ta. Nhất định phải lấy hắn vấn tội không thể. Chính nói gian, chỉ thấy đình hóng gió thượng lại xuống dưới vài tên nha hoàn bà tử. Cùng nhau vây quanh một người mỹ mạo nữ tử mà đến, Mạnh Định cùng kinh thành quý nữ cũng không quen. Biết, nàng từ nhỏ thân thể gầy yếu, cực nhỏ ra cửa, cho nên cũng không nhận biết đối phương là ai, cách đó không xa lầu hai xương phòng nội. Vài tên quý khí nghiêm nghị nam tử đánh giá nơi xa Mạnh Định cùng kia tiểu thư. Trong đó một người phong độ nhẹ nhàng bại thi công tử trêu đùa. Đều nói này Trương gia tiểu thư tư dung tuyệt diễm, ở kinh thành mỹ nhân chung cũng là kêu đến ra danh hào. Cần phải ta nói nha, nàng đối diện vị kia tiểu thư nhưng không chút nào kém cỏi đâu. Thật là kỳ quái, khi nào nhiều như vậy vị mỹ mạo cô nương, ta lại không hiểu được. Nói, bá một tiếng triển khai trong tay quạt xếp. Quả nhiên là một cái ngọc thụ lâm phong, hắn đối diện ngồi hồng bào nam tử cũng nói. Đích xác lớn lên hảo, khí chất cũng hảo, tử ngọc, người chính phi chi vị không phải vẫn luôn không sao. Người xem vị kia cô nương như thế nào. Tên là tử ngọc nam tử tôn quý vô cùng, trong mắt đen nhánh, cả người khí độ bất phàm. Nghe xong bạn tốt nói, liền nhìn qua đi, hết chương.